Kiếm đạo độc thân, chương 3642, lực lượng đại đế thượng. Khóc chuyện audio.com, lát sau ánh sáng rút về, cơ thể Sở Mộ lại hiện ra, thoạt trông khác với lúc trước. Bùm, hơi thở mạnh mẽ không gì sánh bằng bộc phát từ người Sở Mộ trùng kích bốn phương tám hướng. Hơi thở đó bá đạo bàng bạc mênh mông sâu thẳm, mang theo phong mang sắc bén cực đoan. Sở Mộ thầm kinh thán. Lực lượng mạnh quá, lực lượng này mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Khiến Sở Mộ cảm giác như đang mơ. Đây là lực lượng sau khi bước vào đại đế cảnh sao? Tính ra Sở Mộ bây giờ mới chỉ đột phá. Tu vi là đại đế nhất bộ sơ giai. Giây sau Sở Mộ vận chuyển cầu chân công. Ảo ảnh bánh xe ẩn hiện lập lòe bên cạnh hắn. Sở Mộ nội thị thấy sâu nhất trong thân thể có một bánh xe tràn ngập bí ẩn đang từ từ xoay. Sở Mộ thầm nghĩ, thần tộc có thần hồn, ma tộc có ma phách, nguyên tộc có nguyên tâm. Vậy ta ngưng tụ ra bánh xe này đặt tên là Đại Chân Luân đi. Đại đế của ma tộc, thần tộc, nguyên tộc mạnh hơn nhân tộc vì bọn họ có thần hồn. Ma phách, nguyên tâm, đó là thứ đại đế của nhân tộc không có. Hiện giờ Sở Mộ ngưng tụ ra Đại Chân Luân là thứ về mặt tính chất tương tự như thần hồn. Ma phách, nguyên tâm, nhưng nó tập hợp tinh túy của ba thứ dung nhập vào căn bản của nhân tộc. Cao thâm mạnh mẽ hơn thần hồn. Ma phách, nguyên tâm đơn lẻ, cầu chân công vận chuyển. Đại Chân Luân chuyển động phát ra đại chân lực càng đáng sợ. Sở Mộ thầm nghĩ, mắt hấp háy tia sáng. Không biết thực lực của ta bây giờ thế nào? Khi chưa đột phá thực lực của Sở Mộ đủ đối kháng với đại đế nhất bộ sơ giai bình thường. Còn là đè đầu đánh. Hiện giờ Sở Mộ đột phá đến đại đế cảnh. Trong phút chốc bay vọt về chất. Thực lực càng mạnh mẽ đáng sợ hơn. Sở Mộ chắc chắn 100% đại đế nhất bộ sơ giai bình thường tuyệt đối không đánh loại hắn. Dù là đại đế nhất bộ trung giai cũng thua, nhưng lên trên nữa thì hắn không chắc. Giữa đại đế cảnh cách biệt mỗi giai tầng rất rõ ràng. Trung giai có thể dễ dàng đánh bại đê giai, thậm chí đánh chết. Sở Mộ đang suy nghĩ chợt cảm giác các hơi thở cường đại từ xa bay nhanh đến gần. Có người đến, hơi động não Sở Mộ liền biết có người cảm giác dao động hơi thở ở chỗ này nên đến xem dị tượng. Sở Mộ không muốn đụng độ bọn họ, không cần thiết, Sở Mộ động ý niệm, cơ thể chớp mắt biến mất, bản tôn Sở Mộ đột phá đến đại đế cảnh thì thần la không phân thân thần tộc. Hình cổ kiếm tà phân thân ma tộc cũng nhận ảnh hưởng. Được cơ hội đột phá, trong sát lục giới các cường giả từ bốn phương tám hướng lao đến. Khi bọn họ tới nơi thì không thấy một ai. Chỉ có dấu ấn đại đạo nhàn nhạt sót lại dao động hơi thở. Các cường giả nhìn nhau, lòng thầm tiếc nuối, dao động đó rõ ràng là có người đột phá đại đế cảnh mà ra. Dao động lớn, dị tượng kinh người thật không đơn giản, nếu làm quen người đó sẽ có lợi cho mình, tệ lắm cũng được kiến thức một phen. Tiếc rằng có vẻ như họ đến muộn một bước, căn nguyên nguyên giới. Khu vực bí cảnh, một bóng người hiện ra trong bí cảnh bỏ hoang. Sở Mộ sử dụng cơ hội một lần tùy thời tùy chỗ rời khỏi sát lục giới. Cùng lúc đó dốc sức vận chuyển cầu chân công. Đại Chân Luân chấn động ầm ầm. Sau lưng Sở Mộ mơ hồ hiện ra Đại Chân Luân ảo. Tay phải Sở Mộ cầm chặt ly thương kiếm. Tay trái siết chặt một khối tuyết ngọc kiếm đạo sẵn sàng tùy thời đánh nhau. Vị trí Sở Mộ xuất hiện là chỗ lúc trước hắn đi. Tức là nơi bị mười mấy cường giả đại đế cảnh bao vây. Sở Mộ trở về, các cường giả đại đế cảnh thì đã bỏ đi từ lâu. Dù sao Sở Mộ đi vào sát lục giới từ nửa bước đại đế đột phá đến đại đế cảnh mất mấy canh giờ. Mười mấy cường giả đại đế cảnh vào bí cảnh bỏ hoang vì tìm báu vật. Bọn họ sẽ không ở yên tại chỗ chờ hắn. Sở Mộ thúc dục hơi thở căn nguyên kiếm đạo bao trùm bốn phương tám hướng. Phạm vi lớn hơn trước kia gấp 10 lần, thấm sâu vào lòng đất hơn, rõ ràng hơn, hắn càng dễ tìm báu vật hơn. Qua một thời gian Sở Mộ không tìm được báu vật nhưng vô tình gặp một trong mười mấy cường giả đại đế cảnh lúc trước vây công hắn. Người này là một đại đế nhất bộ cao giai. Sở Mộ thầm nghĩ, vừa lúc, lấy người ra thử thực lực hiện tại của ta. Thiên phú của Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu đỉnh cao nhất. Chiến đấu vượt cấp bình thường như ăn cơm uống nước. Dù trong đại đế cảnh cách biệt mỗi giai tầng rất lớn nhưng Sở Mộ tràn đầy tự tin thực lực hiện tại của mình tuyệt đối có thể đánh bại cường giả đại đế nhất bộ trung giai bình thường. Dù là cường giả cao giai cũng dư sức đánh. Sở Mộ bay qua, cường giả đại đế nhất bộ cao giai sửng sốt sau đó nhe răng cười. Là ngươi, đại đế nhất bộ cao giai còn nhớ Sở Mộ có được 10 khối lôi chi bản nguyên thạch. Cho dù sự thật hắn chỉ có một khối, Sở Mộ ung dung đáp, đúng là ta. Sở Mộ bỗng tăng nhanh tốc độ hóa thành một luồng kiếm quang chớp mắt lao tới. Kiếm quang phá không sắc bén kinh người, đây chỉ là cú đâm trong kiếm pháp cơ bản. Vì xác định thực lực hiện tại của mình ra sao, Sở Mộ thi triển thiên phú cơ bản nhất. Như thế mới chính xác nhất, kiếm quang phá không chớp mắt giết tới. Cường giả đại đế nhất bộ cao giai giật nảy mình, bởi vì một kiếm này tốc độ rất nhanh, nằm ngoài dự đoán của gã, vội vàng né tránh phản kích. Đại đế nhất bộ cao giai chém một nhát đao, đao quang đỏ rực có lửa thiêu đốt, hơi thở hỏa chi đại đạo cực kỳ rõ ràng, lực lượng như núi lửa tuôn trào bày ra lâm ly trước đao kia. Sở Mộ đâm ra một kiếm, mũi kiếm đâm trúng đao quang lửa đánh vào điểm yếu của nó. Đập nát đao quang, Sở Mộ lắc nhẹ cổ tay, lực lượng chấn động trùng kích hất đại đạo của đối phương ra. Thân kiếm đâm nhanh, đại đế nhất bộ cao giai biến sắc mặt, hai tay nắm chặt thanh đao vung lên, vô số đao quang dày đặc bốn phía kín không kẽ hở chặn lại Sở Mộ đâm kiếm tới nhanh. Nhưng nhát kiếm của Sở Mộ như có linh tính, len vào các khe hở giữa vô số đao quang. Đâm thủng giữa trán, tất cả đao quang biến mất, tán loạn như sương khói. Giữa trán đại đế nhất bộ cao giai bị ly thương kiếm xuyên thủng. Mắt trợn tròn tràn đầy khó tin, gã đường đường là đại đế nhất bộ cao giai vậy mà bị nửa bước đại đế như con kiến giết. A không, đối phương đã đột phá tu vi đến đại đế nhất bộ sơ giai. Nhưng dù là đại đế nhất bộ sơ giai thì thực lực không thể nào mạnh như vậy được. Khách chương.